xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 746, khủng bố trò chơi nữ MC. 26, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát a ngọc ngươi yêu sờ bê rơi vào nơi này, ta có chút hiếu kỳ mở ra nhìn một chút, bên trong có ba cái trò chơi a cũng đều là khủng bố trò chơi. Ta dự định chơi đùa, nhìn thấy danh tự ta liền có chút hứng thú, mấy cái này trò chơi, hẳn là ngươi chuẩn bị cho ta a, kỳ thật ta chính là thông chi ngươi một cái, mặc dù ta đối khủng bố trò chơi không có lớn như vậy hứng thú, nhưng bây giờ dù sao muốn trực tiếp cái này ba cái trò chơi nếu là người xem ưa thích hẳn là cũng không tệ lắm. Tốt, ta muốn thử chơi, liền không quấy rầy ngươi. Phong Ngọc căn bản không kịp nói chuyện, hạ ý liền cúp điện thoại. Hắn nhéo nhéo lông mày, cái này ba cái trò chơi đúng là hắn nhất thời hưng khởi chuẩn bị, nguyên bản cũng là dự định để hạ ý đi ra chơi, vì lẽ đó không có để ý cái kia USB tùy ý đặt ở bên kia. Nhưng hạ ý trực tiếp liền mở ra chơi, hắn luôn cảm thấy tâm lý có chút không thoải mái. Nhưng rất nhanh, hắn lại đắm chìm trong bi thương, hoàn toàn quên hạ ý, chỉ thấy cái này một vòng quần áo cùng phối sức sững sờ, nhớ lại mấy tháng trước thời gian tốt đẹp. Càng là hồi ức, hắn càng là khổ sở. Đường quả không có hứng thú một mực nhìn nam nhân tăng hồng thủy, nghe được hạ ý lời nói, cái kia USB bên trong ba cái kia trò chơi, hẳn là kịch bản bên trong nâng lên cái kia ba kiểu. Cái này ba trò chơi thế nhưng là cùng kịch bản rất có quan hệ đâu, nàng quyết định muốn dựa theo kịch bản đi một lần. Thuận Internet, nàng rất thuần thục tiến vào hạ ý máy tính, cửa sổ trò chơi đã bị mở ra, nàng ngồi xổm ở một bên chờ lấy trò chơi tăng thêm đi. Ra, hạ ý lựa chọn đệ nhất trò chơi là Cương Thi Tân Nương. Bên trong có các loại khó khăn cửa ải, trò chơi này đại boss liền là cương thi vương, mà tân nương thì là trong trò chơi một nhân loại, người chơi nhiệm vụ liền là thành công đem tân nương cứu vớt ra cương thi tiểu trấn. Thông quan có hai cái phương thức, một tiêu diệt tất cả cương thi, mang đi tân nương. Thứ hai, thừa dịp tất cả cương thi cùng cương thi vương không chú ý, đem tân nương mang ra cương thi tiểu trấn. Không quản cái nào phương thức nghe xong đều cảm thấy rất buồn ngủ khó. Bất quá trong trò chơi đương nhiên sẽ cho người chơi thiết trí một chút đối phó cương thi đồ vật là mao sơn các loại phù chú. Có thể định trụ cương thi cũng có một cái phù chú liền có thể đem tiểu cương thi tiêu diệt. Nghe nói cương thi trong tiểu trấn còn cất giấu một tấm có khả năng tiêu. Diệt cương thi vương phù chú, trừ định thân phù cùng tiêu diệt thi phù bên ngoài còn có hai chủng phi thường đặc thù phù chú, liễm tức phù cùng ẩn thân phù. Nếu như có thể tìm tới hai loại phù chú cũng là có rất lớn tỷ lệ vụng trộm đem tân nương mang đi. Nhưng cái này cũng không dễ dàng. Đường quả nhìn thấy trò chơi tăng thêm không sai biệt lắm, khống chế linh hồn tiến vào trong trò chơi. Đợi nàng kịp phản ứng, liền phát hiện chính mình mặc vào một thân màu đỏ tân nương phục đang ngồi ở một đỉnh trong kiệu bị người nhấc lên hướng một phương hướng nào đó đi. Nàng sửng sốt một chút thống tử, đây chính là trong truyền thuyết kịch bản lực lượng, hẳn là... Đường quả cười tủm tỉm, cái kia còn thật có ý tứ. Nàng đánh giá chung quanh, vén lên cỗ kiệu rèm, nhìn xem chung quanh một vùng tăm tối, một ngọn cây cọng cỏ. Đều đặc biệt rất thật, phảng phất nơi này căn bản không phải trò chơi thế giới, ngược lại giống như là một cái chân chính thế giới. Nàng ngắm nhìn đi phương hướng, loáng thoáng nhìn thấy kiến trúc cảm thấy có chút minh bạch cái kia hẳn là cương thi tiểu trấn. Hiện tại, nàng liền là cái kia ở gả tân nương. Nàng sờ sờ mặt bên trên còn có nước mắt xách một tiếng, như thế rất thật ta đều có chút hoài nghi, đây là một cái tiểu thế giới. Nhưng, đây chính là một cái trò chơi thế giới, chỉ bất quá ở trong game nhân vật đều sẽ đem nơi này xem như chân chính thế giới. Cỗ kiệu rất nhanh đến tiểu trấn, kiệu phu đem cỗ kiệu mang tới tiểu trấn sau khi để xuống, nhanh chóng chạy đi chung quanh thổi gió lạnh. Cách chương,